Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1131, chương 1131, hủy diệt trọng sinh. Vực sâu kẽ nứt trên không, lại một lần nữa xuất hiện vô số vòng xoáy năng lượng. Nhưng là những này vòng xoáy vừa mới thôn phệ địa ngục tinh thể Long Chi Hối, rất nhanh liền bị địa ngục tinh thể phản thôn phệ. Tất cả vòng xoáy biến mất vô tung vô ảnh, mấy trăm mai địa ngục tinh thể Long Chi Hối lại một lần nữa hướng phía vực sâu kẽ nứt không trung quân đoàn bay đi. Lúc này, Trầm Lãng cần xuất thủ. Cứ việc lúc này vực sâu kẽ nứt quân đoàn vẫn như cũ có biện pháp ngăn cản, chỉ bất quá giá quá lớn. Trầm Lãng giơ bàn tay lên, bỗng nhiên phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, nháy mắt, tất cả Khương Ly Đế quốc Long Chi Hối bỗng nhiên bị dừng lại tại không trung, sau đó trực tiếp rơi xuống. Ba ba ba ba, Quỷ Nghiệu nói, nhìn mà than thở, nhìn mà than thở. Trầm Lãng bệ hạ thật sự là ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn. Trầm Lãng không để ý đến, mà là hướng phía Cơ Tuyền công chúa nhìn lại. Hiện tại, hẳn là đến phiên vực sâu kẽ nứt quân đoàn phản công. Cơ Tuyền công chúa ngọc thủ nâng lên, sau đó bỗng nhiên vung xuống. Phát xạ, siêu siêu siêu siêu siêu, vực sâu kẽ nứt bắn ra đi đồng dạng là Long Chi Hối. Nhưng không phải phổ thông Long Chi Hối, mà là có hạch tách ra Long Chi Hối. Urai quá hy hữu, Trầm Lãng lúc ấy để Hỏa Thần giáo mang đi tất cả Urani. Chiết xuất phía sau cũng chính là mấy trăm cân mà thôi. Nếu như toàn bộ dùng nó đến chế tạo vũ khí, kia số lượng quá ít, cho nên vẫn là muốn cùng Long huyết tủy kết hợp lại tại. Hai loại sức mạnh tập hợp cùng một chỗ, sinh ra uy lực 1+1 có thể lớn hơn 2 hiệu quả. Vực sâu kẽ nứt bên này Long Chi Hối càng loại nhỏ hơn, mỗi một chi không cao hơn 3 tấn, uy lực cũng muốn không lớn lắm, nhưng là đối với Khương Ly Đế quốc địa ngục tinh thể có được chí mạng lực sát thương. Trong nháy mắt, vực sâu kẽ nứt một bên mấy trăm mai đặc thù Long Chi Hối liền bay đến Khương Ly Đế quốc không trung quân đoàn trước mặt. Mắt thấy liền muốn đánh trúng địch nhân cự hình pháo đài bay. Ngay tại lúc này, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên một lục. Khương Ly hạm đội đế quốc trước mặt xuất hiện một cái cự đại địa ngục tinh thể năng lượng che đẩy. Trầm Lãng một phương đặc thù Long Chi Hối bỗng nhiên đâm vào địa ngục tinh thể năng lượng khoác lên. Ầm ầm ầm ầm, đặc thù Long Chi Hối bỗng nhiên bạo tạc, không chỉ có Long huyết tủy lực lượng, còn có Urani hạch tách ra năng lượng. Cái này hai cỗ năng lượng nháy mắt đem toàn bộ địa ngục tinh thể năng lượng che đậy xé mở một cái cự đại vết nứt. Sau đó, còn lại đặc thù Long Chi Hối xuyên qua những này vết nứt, bỗng nhiên bắn trúng Khương Ly Đế quốc những cái kia cự hình pháo đài bay. Rầm rầm rầm, lại một lần nữa kinh thiên động địa bạo tạc. Khương Ly Đế quốc cự hình pháo đài bay, một cái tiếp theo một cái bị xé nứt, nhào nhào rơi xuống nước biển bên trong. Giờ khắc này, Trầm Lãng vô cùng kiêu ngạo. Hắn không có xuất thủ, nhưng là hắn đại càn đế quốc vực sâu hành tinh vẫn như cũ dựa vào năng lực của mình đánh rơi Khương Ly Đế quốc pháo đài bay. Đây cũng là lần thứ nhất chính diện đánh bại địa ngục tinh thể năng lượng thể hệ. Đây hết thảy đều là nộ triều thành gần vạn tên đại học sĩ công lao. Cũng là yêu yêu công lao. Hay là Adobe, còn có Gregory, mấy vạn người công lao. Khó trách Khương Ly bất kể bất cứ giá nào cũng muốn đến phá hủy vực sâu kẽ nứt. Chính hắn không thể rời đi Bắc Cực, lại làm cho quỷ ngọ điều khiển long mà tới. Quỷ Ngọ sắc mặt hơi đổi. Vài chục năm nay, đế quốc địa ngục tinh thể năng lượng hệ thống đều xem như vô địch. Hôm nay lần thứ nhất bị công phá, mắt thấy Khương Ly đế quốc cự hình pháo đài bay, một chiếc tiếp lấy một chiếc vẫn lạc. Lúc này, Cử Ươm thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, nó phảng phất có vô số phân thân, nháy mắt chặn lại Trầm Lãng một phương tất cả đặc thù long chi hối. Ầm ầm ầm ầm, những này đặc thù long chi hối tại cự long thể nội bạo tạc, lại một lần nữa bộc phát ra so mặt trời sáng to lớn vô số lần quang mang. Nhưng mà, đầu này cự long không những bình yên vô sự, ngược lại trở nên càng thêm cường đại, bởi vì nó là tại thượng cổ long trì bên trong niết bàn trưởng thành. Loại này hạch bảo không những không thể phá hủy nó, ngược lại có thể cho nó bổ sung đại lượng năng lượng. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi hủy diệt ngay kế hoạch quả nhiên cường đại a, Quỷ Nghiệu nói, mà lại càng ghê gớm chính là, ngài tại 36 năm trước liền đã đưa ra cái này hủy diệt ngay kế hoạch. Ngươi đại học sĩ đoàn đội, dùng dòng giã 30 mấy năm trước, rốt cục thành công hoàn thành hủy diệt ngay kế hoạch, chế tạo ra loại này, gọi là vũ khí hạt nhân đúng không? Cũng không phải sao? Nước Mỹ dự án Manhattan, dùng thời gian 3 năm, nước Đức đạn hạt nhân kế hoạch, cũng dùng thời gian mấy năm nhưng không thành công, mà Trầm Lãng hủy diệt ngay kế hoạch, dòng giã dùng 35 năm thời gian mới hoàn thành. Thật quá cường đại, Quỷ Nghiệu nói, ngài lúc ấy đưa ra cái này hủy diệt ngay kế hoạch, là vì đánh bại Đại Viêm Đế quốc a. Bất quá ngài cái này hủy diệt ngay kế hoạch có phải là thành công quá muộn rồi? Không sai, nó là có thể công phá chúng ta địa ngục tinh thể phòng ngự hệ thống. Nhưng là, ngài hủy diệt ngay kế hoạch tất cả thành quả đều bị chúng ta đánh cắp a. Không chỉ có như thế, ngài còn hỗ trợ niết khương thị cự long. Nó chẳng những đánh bại cơ thị cự long, hơn nữa còn vừa vặn có thể thôn phệ các ngươi tất cả đạn hạt nhân bảo tạc. Cho nên chúng ta thật sự là phải cảm ơn ngài a. Trầm Lãng bệ hạ, nếu như không có ngài năm đó niết cự long, chúng ta hôm nay liền phiền phức. Bất quá đây đối với ngài đến nói, có phải là rời lên thạch đầu nện chân của mình đâu. Trầm Lãng bệ hạ, ngài đạn hạt nhân xác thực phi thường cường đại, nhưng chỉ vẻn vẹn là ở đây. Nếu như là tại Khương Đế quốc, nơi đó có vô cùng vô tận địa ngục tinh thể, ngài điểm ấy đạn hạt nhân chỉ là chín châu mất sợi lông đi. Quỷ Nghiệu nói, không chỉ có như thế, ngài tất cả hạch tách ra vật liệu đều bị chúng ta đánh cắp, chẳng khác nào nói Khương Đại Đế cũng nắm giữ cỗ năng lượng này. Hắn nhưng là hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Vậy ngài cảm thấy tương lai hắn sẽ như thế nào thăng cấp đế quốc phòng ngự hệ thống đâu? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa ngài đạn hạt nhân vừa mới ra mắt liền đã lạc hậu đây? Theo một ý nghĩa nào đó đúng thế. Khương Ly phái ẩn núp người đánh cắp đạn hạt nhân cơ mật, trình độ nào đó cũng không phải là vì chế tạo đạn hạt nhân, mà là trong lòng bàn tay năng lượng nguyên lý, sau đó thăng cấp hắn đế quốc phòng ngự hệ thống. Cho nên lần tiếp theo, Khương Ly đế quốc quân đoàn, toàn bộ Khương đế quốc phòng ngự hệ thống liền sẽ không lại e ngại đạn hạt nhân. Nhưng là Trầm Lãng cũng không có đem đánh bại Khương Ly đế quốc hy vọng ký thác vào hạch tách ra. Bên trên, phản ứng tổng hợp hạt nhân lực lượng mới là hắn chân chính đòn sát thủ. Trầm Lãng bệ hạ, đầu này Khương thị cự long đã từng hiệu chung với ngài, cùng ngài đồng sinh cộng tử. Dù là tại tối hậu quan đầu, nó vẫn như cũ kháng cự Khương Ly bệ hạ vận mệnh, không đi va chạm Bạch Ngọc Kinh máy vòm lồng năng lượng. Quỷ Nghiệu nói, nhưng là phi thường đáng tiếc a, nó hiện tại đã không có độc lập linh hồn, nó vẫn như cũ có được năng lượng cường đại, nhưng lại giống như là một đầu cái xác không hồn long. Nó linh hồn hoàn toàn bị trấn áp, nó mất đi toàn bộ thân thể quyền khống chế. Ngài biết Khương Ly bệ hạ là thế nào làm sao? Trầm Lãng nói, bóp chết nó linh hồn. Quỷ Nghiệu nói, đúng, bóp chết nó linh hồn. Đương nhiên, long hồn lực lượng đến từ thần long phiến đoạn, thành niên long hồn cơ hồ là bất tử bất diệt. mà lại cũng không thể triệt để bóp chết. Không người con rồng này thân thể cũng liền hoàn toàn chết rồi. Đánh một cái thông tục so sánh, con rồng này linh hồn chỉ còn lại lúc đầu một phần vạn cũng chưa tới. Thoi thóp, treo một điểm linh hồn sinh mệnh, đã từng ngươi mang theo nó cùng cơ thị cự long lần thứ nhất chiến đấu. Thất bại phía sau, cơ hồ sắp chết, mà bây giờ nó so năm đó còn muốn suy yếu gấp trăm lần. Chân chính nến tàn trong gió a, đáng thương cự long, cường đại như thế linh hồn, nguyên bản như là ngập trời hỏa diễm, hiện tại cũng chỉ có một đóa ngọn lửa nhỏ. Quỷ ngọ tiếp tục nói, nó long hồn chi châu bên trong, người cũng đã biết có bao nhiêu thượng cổ nhân loại linh hồn sao? Một vạn cái, một vạn thượng cổ tân nhân loại linh hồn, chiếm lĩnh nó long hồn chi châu. Một vạn cái linh hồn, phân biệt khống chế cự long mỗi một tấc thân thể, cho nên nó hiện tại đã không phải là cái gì cao quý chiến tranh thần thú, mà vẻn vẹn chỉ là một cái công cụ mà thôi. Cứ việc cường đại đến vô biên vô hạn, nhưng công cụ chính là công cụ, vẫn như cũ muốn bị ta cưỡi trên người. Trầm lãng bệ hạ, ta biết ngươi trăm phương ngàn kế đều muốn đoạt lại đầu này cự long. Nhưng là Khương Ly bệ hạ mới là long chi khế ước đệ nhất nhân, mà lại hắn dùng cao giai long chi cảm ngộ năng lượng phong tỏa cự long linh hồn. Vậy ta muốn hỏi một chút, ngài có năng lực giải khai nó linh hồn phong tỏa sao? Ngài có thể vượt qua Khương Ly bệ hạ cao giai long chi cảm ngộ sao? Không có, Trầm Lãng không có cách nào giải khai cự long linh hồn phong tỏa. Bởi vì, hắn cao giai long chi cảm ngộ, nhiều nhất chỉ là cùng Khương Ly cùng cấp mà thôi. Bất kể như thế nào, Khương Ly đều là long chi khế ước đệ nhất nhân. Từ bình thường tư duy bên trên, Trầm Lãng là không thể nào đoạt lại con rồng này quyền khống chế. Bởi vì hắn long chi cảm ngộ không có vượt qua Khương Ly. Nhưng là, muốn chính là không bình thường tư duy. Quỷ Nghiệu nói, Trầm Lãng bệ hạ, trước mắt toàn bộ vực sâu kẽ nứt, các ngươi toàn bộ Đại Càn đế quốc, hết thảy công kích đều đối đầu này cự long vô hiệu. Phi thường cảm kích ngài, đem nó niết được cường đại như thế. Hiện tại ta muốn khống chế đầu này cự long, phá hủy ngài vực sâu kẽ nứt, tiêu diệt bên trong mỗi người, bao quát ngài nữ nhi, con của ngài, ngài nữ nhân. Trầm Lãng bệ hạ, ta biết, chúng ta giết không chết ngài, coi như cự long cũng giết không chết ngài, nhưng là, ngài muốn giao cho Khương Ly bệ hạ. Sau đó, quỷ ngọ khống chế cự long, nháy mắt lại biến mất tại, tiếp theo trong nháy mắt, trực tiếp xuất hiện tại vực sâu kẽ nứt không trung quân đoàn trên không. Sau đó, cự long mở ra miệng rộng, nhắm ngay Đại Càn đế quốc vực sâu hành tỉnh mấy trăm chiếc pháo đài bay. Bỗng nhiên liền muốn tiến hành long chi phun hơi thở. Nó phun hơi thở, thế nhưng là cường đại hạch tách ra. Nguyên bản cự long kháng cự Khương Ly mệnh lệnh, bị triệt để phong tỏa linh hồn phía sau. Nó hạch tách ra công kích cũng biến mất. Chỉ còn lại bản năng nhất hỏa diễm phun hơi thở. Nhưng là Khương Ly phái người đánh cắp hạch tách ra tất cả tư liệu về sau, hiểu được nguyên lý, cho nên bọn hắn khống chế đầu này cự long, lại một lần nữa có được hạch tách ra công kích năng lực. Một khi bắt đầu phun hơi thở, coi như không có hạch tách ra năng lượng, vẻn vẹn chỉ là phổ thông long diễm, vực sâu kẽ nứt tất cả pháo đài bay cũng không chịu nổi, sẽ triệt để thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt, mà lại, bất kỳ cái gì công kích đều đối đầu này cự long vô hiệu. Hủy diệt đi, cự long phun hơi thở. Trầm Lãng bệ hạ, năm đó ngài cướp đi cự long thời điểm, nhưng có nghĩ tới có hôm nay tai họa ngập đầu. Quỷ ngọ gào hống, sau đó, cự long liền muốn điên cuồng phun hơi thở. Ầm ầm ầm ầm ầm, vô cùng vô tận tách ra hỏa diễm. Vô cùng vô tận thăng hoa phóng xạ năng lượng, từ cự long trong miệng phun ra mà ra, chân chính hủy thiên diệt địa. Chung quanh mấy vạn mét bên trong, toàn bộ bị đáng sợ tách ra long diễm thôn phệ. Hết thảy tất cả, bản đều hẳn là hôi phi yên diệt. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Đại Càn Đế quốc vực sâu kẽ nứt mấy trăm chiếc pháo đài bay. Nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dặm, quỷ nọ không khỏi kinh ngạc. Này sao lại thế này? Vừa rồi long diễm phá hủy, vẻn vẹn chỉ là vực sâu kẽ nứt không trung quân đoàn huyễn ảnh. Đây coi là cái gì? Không gian khúc xạ, không gian trồng chất, Trầm Lãng mỉm cười nói. Loại này cao giai long chi cảm ngộ, ngươi không hiểu, hiện tại, ta muốn đoạt lại ta cự long. Quỷ nghiệu kinh ngạc cười to nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ha ha ha, Trầm Lãng nói, đúng, tại bình thường quy tắc phía dưới, không có khả năng, nhưng là, không bình thường quy tắc hả, liền có thể. Long, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi ký kết song hướng khế ước sao? Chẳng những ta ước thúc ngươi, ngươi cũng có thể ước thúc ta. Trầm Lãng nói, trình độ nào đó, chúng ta thậm chí có thể cùng hưởng linh hồn sinh mệnh. Trầm Lãng dùng cao giai long chi cảm ngộ, không ngừng đem cường đại tinh thần lực rót vào cự long linh hồn bên trong. Nguyên bản suy yếu tới cực điểm cự long linh hồn, dần dần cường đại, sau đó vừa tỉnh lại. Chủ nhân, đã lâu không gặp, cự lượng nói, ta ngủ say cực kỳ lâu. Ngài rốt cục tỉnh lại ta, theo Trầm Lãng lực lượng tinh thần rót vào, cự lượng linh hồn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, nhưng là, cường đại đến nhất định cực hạn thời điểm liền đình trì. Bởi vì, bị Khương Ly Long chi khế ước trói buộc chặt, cũng không còn cách nào thoát khốn. Chủ nhân, phi thường thật có lỗi, ta vẫn như cũ không cách nào tránh thoát Khương Ly Long chi khế ước. Ta vẫn như cũ không cách nào trở thành tự do linh hồn. Cự lượng nói, Trầm Lãng nói, Long, ngươi tin tưởng ta sao? Cự lượng nói, ta tin tưởng, Trầm Lãng nói, vậy chúng ta lại một lần nữa trình diễn Niết Bàn trọng sinh. Lại một lần nữa trình diễn đưa vào chỗ chết mà sống lại. Ta đã hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Ta có thể du tẩu cùng địa ngục biên giới. Đã ngươi còn sống không cách nào tránh thoát Khương Ly Long chi khế ước. Vậy liền dùng tử vong đến tránh thoát. Nhưng là ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi chân chính tử vong. Ta sẽ để cho ngươi dùng một loại khác biện pháp trọng sinh. Hoàn toàn mới niết trọng sinh. Cho đến lúc đó, ngươi chính là một đầu chân chính tự do long. Chân chính cao quý cự. Hoàn toàn xin nhờ Khương Ly linh hồn ước thúc. Cự lượng nói, ta hiểu, chủ nhân, ta không giữ lại chút nào tin tưởng ngài. Một giây sau, cự long tự sát, nó long hồn chi châu. Bỗng nhiên tự bảo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.